Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, trùng hợp như vậy. Đúng vậy a, thật là đúng dịp, a, miệng lưỡi lợi hại, ngươi tự cho là ảo giác của ngươi lừa gạt ta, nhưng ngươi không biết là, ta nhưng không phải mình. Nói, theo chung quanh quảng trường lại đi tới mười mấy người, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều là Đan Chi Vân. Bọn hắn giống như đúc, như là phục chế người. Liên phục sức chi tiết đều không có gì khác nhau. Theo ngươi xuất hiện bắt đầu, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Mà ta lâm vào ảo giác sự tình, cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cho nên, ta phải cho chính mình trước bảo hiểm. Đan Chi Vân từ trong ngực móc điện thoại di động ra. Mở ra. Sau đó đưa cho Miêu Tiểu Lệ. Trong điện thoại di động là một tấm hình. Trong tấm ảnh là hai người chụp ảnh chung. Bên trái chính là cái nữ hài tử. Mái tóc màu đỏ. Cùng trước mặt Đan Chi Vân giống nhau đến mấy phần. Mà bên phải. Đúng là một mặt cười khổ lâm phi phàm. Như vậy. Miêu Tiểu Lệ tiểu thư. Lông của ngươi đường bóng. Có phải hay không cũng không trọng yếu đâu. Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười. Ngô. Cái trò chơi này, ngươi là đang buộc ta nghiêm túc chơi nha. Làm ơn tất nghiêm túc. Nếu không, ta báo thù, nhưng sẽ không có ý nghĩa. Đan Chi Vân sắc mặt tốt sắc. Được a, khó được gặp được một người thông minh. Ta đây liền nghiêm túc chơi chơi thích hơn. Miêu Tiểu Lệ nói, xin theo ta đến ngoài thành đi. Trong thành sẽ có phiền phức. Ta hiện tại còn không muốn bị quốc gia để mắt tới. Được được. Tùy ngươi, Miêu Tiểu Lệ nhấc tay đầu hàng. Thời gian trở lại sáng sớm, làm Miêu Tiểu Lệ rời đi về sau không lâu. Lâm Phi Phàm lần nữa tiếp vào Ngưu Nhị Lôi gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Ngưu Nhị Lôi vô cùng sốt ruột, là ý nói, lại có một cái yêu tộc đồng bào đi vào nhân giới. Mong muốn trải nghiệm ăn Tết niềm vui thú, cho rất nhiều tiền, hy vọng Lâm Phi Phàm có thể chiếu cố một chút. Thời gian không cần quá dài, chỉ cần đến 6 giờ tối là được rồi. Phong Phú Thù Lao cùng Ngưu Nhị Lôi thành khẩn thỉnh cầu. Lâm Phi Phàm người này không có cách nào sệ mặt xuống đáp ứng đối với người khác thỉnh cầu. Dù sao cũng là năm đó danh xưng cầu sao được vậy Lâm Phi Phàm người. Cho nên, Miêu Tiểu Lệ rời đi về sau không bao lâu, Lâm Phi Phàm cũng xuất phát đi tháp truyền hình. Ở vào trong thành tháp truyền hình là tòa thành thị này tòa thứ nhất tiêu chí kiến trúc. Nhiều năm qua đổi mới qua mấy lần. Chung quanh còn tăng lên phụ thuộc kiến trúc. Thật cũng không theo thời đại tách rời. Lâm Phi Phàm xa xa liền thấy nhân vật chính của hôm nay. Có một đầu màu đỏ mềm mại tóc dài nữ hài. Lâm Phi Phàm hết sức mê luyến tóc dài. Nhu thuận xõa tung đều ưa thích. Người tốt, ta là Lâm Phi Phàm. Nếu như ta không có kiếm sai, ta hẳn là ngươi hôm nay hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm nói, cô bé đối diện mang trên mặt điềm tĩnh nụ cười. Nàng hơi híp mắt lại cười, vươn tay ra, ngài khỏe chứ, Lâm hướng dẫn du lịch. Ta là ngươi hôm nay du khách, ta gọi Đan Chi Vân. Chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Nếu chúng ta đều đi tới nơi này, trước hết theo tháp truyền hình bắt đầu đi. Dù sao đây là chúng ta thành thị tòa thứ nhất tiêu chí kiến trúc. Lâm Phi Phàm nói, làm lôi cuốn cảnh điểm. Ở đây ăn Tết cũng là có người trực ban. Mua phiếu tiến vào, Lâm Phi Phàm thì ở một bên giảng giải. Tòa này tháp truyền hình vốn là một cái Đức Quốc máy móc nhà máy. Kế hoạch đại nhảy vào thời điểm máy móc đều bị nện xấu luyện thép. Nhà máy bỏ đi xuống tới. Đài truyền hình bị tạm thời an trí ở đây. Về sau đài truyền hình càng làm càng lớn, cũ nhà máy không thể thỏa mãn cần. Thỉnh thị quốc gia phê chuẩn, tại năm 96 thời điểm xây xong tòa tháp này. Năm đó lãnh đạo có ý tứ là đi theo phương Đông Minh Châu cùng một chỗ. Xây cái tiểu Đông Phương Minh Châu, kết quả Trung ương biểu thị không muốn đi theo mù tham gia náo nhiệt. Thế là liền xây xong lúc đầu dáng vẻ, về sau nhiều lần đóng dấu chồng tu sửa. Sau cùng đã biến thành TV bây giờ tháp. Tòa này tháp truyền hình theo trong thành thị tháp là chúng ta thành thị hai tòa nổi danh nhất tiêu. Chí, mà lại bởi vì này hai tòa tháp ra không ít chuyện xưa. Về sau còn có cái song tháp ngạc nhiên mưu trò cười. Quay đầu đi trung ương tháp thời điểm ta chậm rãi đem cho ngươi nghe. Lâm Phi Phàm này vừa nói. Bên kia Đan Chi Vân liền lấy điện thoại cầm tay ra tới một mực đập. Còn thỉnh thoảng lôi kéo Lâm Phi Phàm cùng một chỗ tự chụp. Lâm Phi Phàm dù sao ra mặt dày. Không quan tâm. Đập liền chụp. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Liên quan tới chính mình thành thị hướng dẫn du lịch từ vậy đơn giản thuộc láo. Lâm Phi Phàm bản thân lại vô cùng có lực tương tác. Đan Chi Vân nghe được hết sức nghiêm túc. Lâm Phi Phàm mang theo Đan Chi Vân theo một chỗ đến mặt khác một chỗ. Còn đi mấy nhà cỡ lớn cửa hàng. Đi theo những cái kia mua đồ Tết đám người thể nghiệm một lần xếp hàng một giờ mới có thể đưa trước. Tiền niềm vui thú. Giữa trưa Lâm Phi Phàm nguyên bản định mang nàng đi ăn chút năm vị càng đầy đồ vật. Kết quả Đan Chi Vân thấy mạch làm cực khổ đẩy ra năm mới phần món ăn. Nhất định thứ này khẳng định là năm vị 10 phần. Làm hướng dẫn du lịch. Không theo du khách tranh luận là cơ bản chuẩn tắc. Người nghĩ ăn thì ăn chứ sao. Không nghĩ tới ăn một bữa trên cơ bản cùng bình thường không có khác biệt lớn năm mới phần món ăn. Đan Chi Vân còn thật cao hứng. Xem ra nàng hẳn là chưa ăn qua dương thức ăn nhanh. Buổi chiều. Lâm Phi Phàm còn không có mang nàng đi bên dưới một chỗ. Đan Chi Vân chính mình lại trước đưa ra yêu cầu. Lâm hướng dẫn du lịch. Bên kia trên núi là cái gì? Có rất lớn phiến lá vật kia. Đó là sức gió máy phát điện. Bên kia là đầu gió. Một năm bốn mùa gần như mỗi ngày đều có gió. Cho nên tại cái kia lắp máy thông gió. Cũng coi là bảo vệ môi trường. Lâm Phi Phàm nói. Có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Đan Chi Vân hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên có khả năng. Lâm Phi Phàm lái xe. Một đường lái hướng ngoại ô. Ngồi ở hàng sau Đan Chi Vân lại ngủ thật say. Lâm Phi Phàm nhìn xem thiếp đi Đan Chi Vân. Mỉm cười. Quay đầu chuyên tâm lái xe. Lúc này Đan Chi Vân lại hơi hơi mở to mắt. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Xe đứng ở sức gió máy phát điện phía dưới. Lâm Phi Phàm xuống xe, lại thấy có hai người đang đứng ở chỗ này. Một người là tóc đỏ thanh niên, mà một người khác thì là Miêu Tiểu Lệ. Trùng hợp như vậy, Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm mỉm cười chào hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xảo đi, Miêu Tiểu Lệ trên mặt nụ cười. Cho nên, bọn hắn phế đi khí lực lớn như vậy, đem hai ta kiếm đến nơi này, là có ý gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Ngươi là con tin chứ sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Hở, nguyên lai ta là con tin a. Lâm Phi Phàm đang nói. Nữ Đan Chi Vân tay đã đặt tại Lâm Phi Phàm trên lưng. Không nên động. Lâm hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Không phải đâu. Ta chỉ là cái vô tội người đi đường mà thôi a. Bởi vì cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Các ngươi trước mặt liền là Miêu Tiểu Lệ. Uy hiếp ta làm gì? Nam Đan Chi Vân cười ha ha. Nói. Không có cách. Cái này mèo quá giảo hoạt. Nếu như không tìm chọn người chất tới uy hiếp một cái. Hắn có thể sẽ chạy a. Cáp. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt nàng. Miêu Tiểu Lệ. Sẽ chạy. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Lại liếc mắt nhìn Nam Đan Chi Vân. Phình bụng cười to. Lão huynh. Nói thật. Ngươi tưởng tượng lực chi phong phú đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Ngươi chỉ là một cái núp trong bóng tối khống chế khôi lỗi hèn nhát. Vậy mà lại cho rằng Miêu Tiểu Lệ sẽ chạy trốn. Ông trời của ta, cho dù là tam ca lòng tự tin hoàn toàn không sánh bằng ngươi a. Ha ha ha ha, Lâm Phi Phàm nói như vậy. Nam Đan Chi Vân trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ giận. Lâm Phi Phàm. Ta biết ngươi mù quáng mê tín này Miêu Tiểu Lệ thực lực. Bất quá, yêu liền là yêu, yêu cũng là có thiên địch. Này ta ngược lại thật ra biết, ngươi nói là thiên giới thần linh. Ngươi xác định bọn hắn sẽ tới giúp ngươi. Ngu xuẩn, Nam Đan Chi Vân phủi tay. Vậy mà từ chung quanh xuất hiện mấy trăm Đan Chi Vân tới. Ở trên đời này, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu tộc, cho dù là thần ma. Đều sẽ e ngại một loại tồn tại. cái kia chính là thiên kiếp. Thiên kiếp chính là thiên chi trừng trị. Vi phạm thiên lý, thiên đạo rơi xuống kiếp. Vô luận là ai, thiên kiếp dưới, đều chỉ có thể lay lắt, không thể đối kháng. Cho dù là Miêu Tiểu Lệ cũng giống vậy. So, Lâm Phi Phàm quệt miệng hỏi. Cho nên, Miêu Tiểu Lệ à Miêu Tiểu Lệ, người nếu là không muốn để cho lông của ngươi đường bóng bị thương, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích tốt. Đan Chi Vân nhóm đồng loạt nhe răng cười. Ta nói lão huynh, người nghĩ cũng quá đẹp. Ta bất quá chỉ là cái xúc cất quan mà thôi. Người muốn dùng ta tới uy hiếp nàng có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Lâm Phi Phàm nói. Tốt, ta đều mạnh đến mức này. Tại này nhân giới ta còn chưa từng gặp qua thiên kiếp. Đã ngươi nhắc lên, ta liền thử một chút thôi. Kỳ thật ta đổ rất là hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao đem thiên kiếp dẫn tới trên người của ta? Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt không sao cả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.